Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 2106, mới thiên địa. Thuyền lớn nhảy lên không mà đến, dập dờn ra từng vòng hư không dạng sóng, như ở bên trong nước xẹt qua bình thường. Bọn họ này vừa đến, cũng là chọc rất nhiều tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh nhìn tới. Mấy nhân tộc tu sĩ này, vì sao cùng nghiệp chướng oán linh làm cùng nhau? Đạo hữu, người có chỗ không biết, tiếng nghị luận, rất mau đứng lên, có biết chuyện khi trước, tới trước đạt nơi này tu sĩ, lập tức là khoe khoang hiểu biết bình thường nói đến, nghe mọi người hiểu, đương nhiên, có chút ít tu sĩ, quét về phía những nghiệp chướng oán linh kia, tìm kiếm tự mình luân hồi ấn ký ký chủ. Cuối cùng cũng không có người động thủ, có lẽ là không có tìm được, cũng hay là có kiêng kỵ. Rất nhanh, thuyền lớn ngừng ở trong hư không. Phương Chi Thủ mang theo Chu Vân Khởi bốn người, bảo vệ cảnh giới, một đám nghiệp chướng oán linh. Thấy bọn họ giữ chữ tín, cũng là thả xuống mấy phần tâm đến. Song phương đều ở trong lòng cầu khẩn việc này nhanh chóng kết thúc. Sau đó mỗi người đi một ngả, thời gian nhanh chóng đi qua, chỉ chớp mắt, lại là ba ngày, trong ba ngày này, quả nhiên có tu sĩ ở phong vãn chiều đám người bên trong. Phát hiện chính mình luân hồi ấn ký ký chủ, muốn nước đục vệt cá, nhưng nhanh chóng bị Phương Chi Thủ làm kinh sợ sau, chạy mất dép, đại đại lộ một tay Phương Chi Thủ. Cũng là lại một lần nữa kinh sợ một hồi những tu sĩ khác. Từ đó, lại không người dám động thủ. Mà trên thực tế, nơi này bây giờ chiếm hơn 9 phần 10 chính là nghiệp chướng oán linh. Bản thân đã là một luồng cực cường lực trấn nhiếp lượng. Nếu là bọn họ đoàn kết lên, tất cả mọi người tộc cũng phải chơi xong. Cũng may bọn họ cũng là mọi người tự quét trước cửa tuyết. Trong 3 ngày nay, cái kia hư không vỡ vụn động tĩnh, là càng ngày càng nhỏ xuống, mãi đến tận ngày thứ tư sáng sớm, triệt để kết thúc, Phương Chi Thủ hứa hẹn, đến nơi này, coi như kết thúc sao, mà phương xa kia bên trong, hư không vỡ vụn kịch liệt nhất nơi, đến cùng còn xảy ra biến cố gì? Cái ý niệm này, bay lên ở vô số tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh trong lòng. Bạch, có người trước tiên lướt về phía trong phương xa, muốn đi tìm hiểu một phen, không chừng có cơ may lớn gì. Đi, chúng ta cũng đi xem. Phương Chi Thủ hướng Chu Vân Khởi nói một câu, tùy ý gánh một phương hướng, cũng là lao đi, bốn người đuổi kịp, những phương hướng khác, cũng là tảng lớn nhân tộc tu sĩ, bay ra, lao tới phương hướng khác nhau. Ngược lại là những nghiệp chướng oán linh kia, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên đi nơi nào, rốt cuộc quê hương của bọn họ không còn, mà những nhân tộc kia, đi nơi nào lang bạt không phải lang bạt, phong vãn chiếu nhìn cái kia tảng lớn nghiệp chướng oán linh, cũng là đôi mắt đẹp mờ mịt, không đề cập tới nghiệp chướng oán linh, chỉ nói riêng Phương Chi Thủ 5 người, một đường lao đi. Thăm dò hướng về phương xa, chỉ trong chốc lát, liền bắt đầu nhận ra được dị thường. Trên đỉnh đầu bên trong, lại có tảng lớn nhân tộc tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh. Hướng xuống rơi xuống, có chút lại là bay về phương xa bên trong. Những nghiệp chướng oán linh này, trên người lóe băng xương ánh sáng lộng lẫy, tuyệt đối là đến từ tám hàn địa ngục bên trong. Chuyện gì thế này? Năm người xem chấn động mạnh, hai mặt nhìn nhau một mắt, đạo hữu, dám hỏi các ngươi là từ đâu cái trong địa ngục đến. Phương Chi Thủ truyền âm cho một ông già dáng dấp nhân tộc tu sĩ. Ông lão kia liếc mắt nhìn hắn, ngạc nhiên nói, đương nhiên là băng xuyên địa ngục, không nhìn thấy những kia băng xương oán linh sao? Các hạ là quá bị hồ đồ rồi sao? Phương Chi Thủ nghe vậy, tâm thần lại chấn, đây là hai tầng địa ngục, triệt để liên thông lên tiết tấu sao? Hôm qua ông lão kia đến, lại là một phen tỉ mỉ trò chuyện. Sau khi nghe xong, song phương tất cả đều chấn động mạnh. Nguyên lai không chỉ là dung nham địa ngục, băng xuyên địa ngục bên trong cũng xuất hiện tận thế vậy biến cố. Mấy vị, e sợ không chỉ là dung nham sông băng này hai tầng địa ngục liền lên, mà là thập bát trọng địa ngục, triệt để liên thông, lại như lúc trước tứ đại tộc vực liên thông một dạng. Ông lão nói rằng, năm người nghe vậy, đã không biết nên nói như thế nào. Nhìn sang trên đỉnh đầu bên trong, phảng phất có càng nhiều tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh, muốn từ nơi kia rơi xuống bình thường. Lại cúi đầu nhìn lại, này cúi đầu xuống, tất cả đều lần thứ hai chấn động, đập vào mắt chỗ, lại có màu vàng ánh sáng lên, phạm vi cực kỳ bao la, nhưng sáu người thần thức, dĩ nhiên không phát hiện được ánh sáng kia là món đồ gì. Phảng phất rời cực xa bình thường. Đi, phương chi thủ lại quát một tiếng, cũng không chạy tới phương xa, mà là hướng về phía dưới bên trong, lướt đi ra ngoài, bốn người liền ông lão kia, đồng thời theo tới, này một đuổi, dĩ nhiên dùng 10 thời gian 7-8 ngày, không biết xẹt qua bao nhiêu dặm, một đường lại đây, nhìn thấy rất nhiều tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh, đại thể đều hướng về phía dưới kia bên trong, điên đuổi mà đi, mà nghe bọn họ trò chuyện, quả nhiên không chỉ là dung nham địa ngục, cùng băng xuyên địa ngục liên thông. Cái gì khác hỏa sơn địa ngục, đại hàn địa ngục, tất cả đều xuất hiện biến cố, liên thông lên, mà chạy tới dưới thấp nhất thời điểm. Nơi này đã là đã từng ra vào bên ngoài đại thế giới cái kia tầng thứ nhất tiểu hàn địa ngục. Mà mọi người đến thời điểm, nơi này đã phát sinh biến cố mới. Nơi nào còn có cái gì màu vàng ánh sáng. Nơi này đã sinh ra một vùng trời mới đến, rộng lớn sơn dã thế giới, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhưng rừng núi này thế giới, lại cùng bên ngoài không giống, phảng phất hoàng hôn thế giới một dạng, khoác một tầng mông lung màu vàng đen, xem ra có chút âm u quỷ vực vậy mùi vị, trước ánh vàng. Nhất định là thổ nguyên khí, sinh thành mảnh này mới thiên địa, tân thế giới. Ông lạc kia chắc vậy nói, không, không chỉ là như vậy. Phương chi thủ ánh mắt sắc bén nói, khẳng định còn có càng phức tạp thiên đạo sức mạnh ở tác dụng. Đây là ông trời ở bố một hồi mới cục rồi. Ngữ điệu càng thêm chắc, phụ cận không ít tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh. Nghe được hắn, ánh mắt lóe, không người phản bác, mảnh này mới thiên địa. Không hàn, không nóng, bên trong đất trời lại đầy rẫy một luồng khác khí tức. Luồng hơi thở này, đặc biệt khiến lòng người linh yên ổn. Nhân tộc đã là như vậy, những nghiệp chướng oán linh kia, thì càng là cảm giác được thoải mái không gì sánh được. Thậm chí hấp trên mấy cái, đều phảng phất có một nguồn sức mạnh, ở trong cơ thể mình di động. Đây là linh hồn sức mạnh. Ông trời rốt cục nhớ lại chúng ta nghiệp chướng oán linh bộ tộc sao? Chúng ta nghiệp chướng oán linh bộ tộc, lẽ nào có thể đổ tiến cảnh giới trí nhân, mở ra một cái thời đại mới rồi? Một đám nghiệp chướng oán linh nhóm, nghị luận sôi nổi, bọn họ trước, đại thể chỉ có thể tu luyện cùng nhân tộc tu sĩ một dạng chín đại nguyên khí lực lượng. Chỉ có hạn một ít, có thể sử dụng tới công kích linh hồn thô giáp sức mạnh. Nhưng hiện tại, tựa hồ một cái thời đại mới xuất hiện rồi, thiên đạo chăm sóc. Bộ tộc ta vô cùng cảm kích, có dáng vẻ già nua nghiệp chướng oán linh, ngã quỵ ở mặt đất, kích động lão thân run rẩy bái lại. Thiên đạo chăm sóc, bộ tộc ta vô cùng cảm kích. Thiên đạo chăm sóc, bộ tộc ta vô cùng cảm kích. Rất nhanh, chính là tảng lớn, lan tràn hướng về trong bốn phương tám hướng nghiệp chướng oán linh. Ngã quỳ ở mặt đất, bái lại, mỗi người thần sắc kích động lại thành kính. Phóng tầm mắt nhìn tới, là lít nhít bóng dáng. Nằm ở trên đất, trái lại là một đám nhân tộc tu sĩ. xem nhíu chặt lông mày. Nếu thật sự là như thế, bọn họ không có tìm được luân hồi ấn ký, sau đó chỉ sợ muốn càng khó rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?